Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497. Người khác đưa, hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, xuất hiện đây 5 vạn hung thú. Chẳng những về số lượng không thua với đối phương, hơn nữa tại về mặt thực lực, cũng là thế quân đối đầu, đặc biệt là đầu này Minh Long. Đây là Tần Tinh mô phỏng theo sư phụ Bạch Tự tại cái kia băng long tạo ra. Đang cùng hư hồn dung hợp thời điểm, cũng là dung nhập vào mạnh nhất cửu vực hư hồn. Tuy rằng đã từng được mới mực hàn một chỉ điểm nát, nhưng vốn là hồn, nấp trong minh thổ bên trong, gần như bất tử bất diệt. Lại thêm tại hư vô chi địa trong, lại liên tục cắn nuốt hết toàn bộ bản sinh thú, sau đó sản sinh ra 9 vì sao, đồng thời cũng để cho thực lực của nó tăng vọt. Dựa theo Tần Tinh phỏng chừng, hôm nay đầu này Minh Long đồng dạng tương đương với cửu vực chi cảnh 10 vạn hung thú, đem cái này cũng không đại không gian chen lấn tràn đầy, lẫn nhau đều là nhìn chằm chằm. Trăm trượng Minh Long cùng màu trắng nhện lớn, càng là trong mắt cũng chỉ còn lại có đối phương. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú một màn trước mắt này. Vừa mới bọn hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình, hiện tại nhưng cũng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Đặc biệt là khi ánh mắt bọn họ rơi vào đứng tại Minh Long long đầu bên trên, đưa lưng về mình cái kia thân ảnh màu trắng thời điểm, càng là thoáng như giống như nằm mơ. Cái này thân ảnh màu trắng, bọn hắn thực sự quá quen thuộc, bởi vì đây là bọn hắn bảo vệ hàng trăm hàng ngàn năm cửu thiếu chủ. Chính là vào giờ phút này, cái thân ảnh này nhưng lại để bọn hắn quá mức xa lạ. Từ trước đến giờ tham sống sợ chết, ngoại trừ sẽ ỷ thế hiếp người, hoàn toàn cái gì cũng sai phế vật cửu thiếu chủ, vào hôm nay thời khắc nguy cấp này, không những chủ động đứng dậy, hơn nữa vậy mà còn lộ ra 5 vạn đàn thú chắn tại trước mặt mình, ngược lại muốn bảo vệ mình những thị vệ này. Cửu vực lão giả thậm chí dùng sức lấy tay xoa xoa con mắt bản thân. Ngay vừa mới hắn đối với cửu thiếu chủ vẫn là ôm lấy giận nó không tranh thái độ, mà bây giờ cửu thiếu chủ tự lấy hành động thực tế để cho mình hy vọng rốt cuộc thành sự thật. Đây là có chuyện gì? Đồng dạng lọt vào khiếp sợ nam tử trung niên lẩm bẩm nói, lẽ nào tên phế vật này vẫn luôn là tại ngụy trang mình? Cái ý niệm này cái khác không ít thị vệ trong lòng cũng có, chỉ là điều này thật sự là chuyện không có khả năng, bởi vì bọn hắn đi theo cửu thiếu chủ bên cạnh thời gian ít nhất cũng có nhiều hơn 10 năm, dài nhất tựa như cùng kia cửu vực lão giả càng là vượt qua ngàn năm ni. Hơn nữa nếu là thiếp thân thị vệ, vậy thật chính là một tấc cũng không rời. Nói khó nghe một chút, cho dù cửu thiếu chủ đi ngoài, bọn hắn cũng muốn cùng theo một lúc. Một người nếu muốn ngụy trang nhất thời không khó, nhưng là muốn ngụy trang hơn ngàn năm đều không lộ ra chút nào kẽ hở, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể làm được. Nam tử trung niên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta rõ rồi, đây 5 vạn đàn thú hẳn đúng là tộc trưởng đưa cho tên phế vật này cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Câu nói này vừa nói, lập tức lại để cho không lên thị vệ gật đầu phụ họa. Như thế rất có thể, cho dù cửu thiếu chủ lại phế vật, dù sao cũng là tạo hồn nhất tộc tộc trưởng chi tử. Lấy tạo hồn tộc cường đại, làm được điểm này, cũng không khó. Nhìn thấy mọi người gật đầu, nam tử trung niên trên mặt khiếp sợ đã quét một cái sạch. Tuy rằng trong mắt vẫn có đến một ít ngưng trọng, nhưng mà thần sắc lại buông lỏng không ít, lạnh lùng nói, cho dù ngươi có 50.000 hung thú, cũng không sửa đổi được ngươi hẳn phải chết vận mệnh. Chu Phương huynh, không còn muốn ẩn giấu thực lực rồi, tốc chiến tốc thắng, cẩn thận chậm thì sinh biến. Nam tử dứt tiếng, bốn phía quay cuồng trong sương mù, rốt cuộc lại có 20.000 con hung thú xuất hiện. Hơn nữa, ở đó to lớn màu trắng chi chu trên thân, cũng xuất hiện một người vóc dáng thon dài nam tử. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra vẻ khinh bỉ nói. Nghe tiếng đã lâu cửu thiếu chủ chi danh, hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy, ngược lại mang cho ta một ít kinh hỉ, vốn là ta còn tưởng rằng cửu thiếu chủ đồng dạng tinh thông ngự thú chi thuật, chỉ tiếc nguyên lai đều là người khác đưa, người khác đưa, mãi mãi kém xa mình nắm giữ hảo. Người này nói bóng gió hết sức rõ ràng, hắn hung thú đều là thông qua chính hắn ngự thú chi thuật thu được, mà Tần Tinh hung thú chính là đến từ tạo hồn tộc tộc trưởng đưa cho. Cứ như vậy, lập tức phân cao thấp, thậm chí hắn đều có lòng tin, cho dù Tần Tinh nắm giữ hung thú số lượng vượt qua mình, bản thân cũng có thể bằng nhỏ đại giới đem đánh bại. Dù sao không tinh thông ngự thú chi thuật, không cách nào phát huy ra hung thú thực lực chân chính. Huống chi, hôm nay sự thật là hắn tại ngự thú năng lực cùng hung thú về số lượng đều chiếm hết ưu thế, cho nên hắn căn bản không có đem Tần Tinh đem đây 50.000 hung thú coi ra gì. 70.000 đối với 50.000, người tạo hồn tộc vừa mới thu được thăng bằng, chẳng những trong nháy mắt lại bị phá vỡ, hơn nữa lần nữa bị ngược lại vững vàng áp chế. Hung thú thực lực chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống nhiều hơn 20.000, đủ để quyết định kết quả cuối cùng rồi. Nghe được Chu Phương mà nói, Tần Tinh mặt không chút thay đổi nói, đây chính là ngươi toàn bộ hung thú sao? Chu Phương cười ngạo nghễ nói, chẳng lẽ cửu thiếu chủ cho rằng đây 70.000 hung thú vẫn là không cách nào giết ngươi? Tần Tinh gật gật đầu nói, quả thật không cách nào giết ta. Chu Phương ha ha cười nói, cửu thiếu chủ thật là lòng tin 10 phần. Đã như vậy, nói nhiều vô ích, chúng ta liền thử nhìn một chút, ta đây 70.000 hung thú có thể hay không giết ngươi, cùng ngươi đây 50.000 hung thú. Ngươi nói sai rồi. Tần Tinh khoát tay một cái nói, ngươi là 70.000 hung thú, nhưng ta hung thú không phải 50.000. Chu Phương khẽ cau mày nói, cái gì? Hống hống hống, lại là vô số đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào cắt đứt Chu Phương mà nói. Tại Tần Tinh bên người bắt đầu có đến càng nhiều hung thú xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận một dạng, số lượng hơn thậm chí đem kia 70.000 hung thú cùng vô biên sương mù dày đặc đều mạnh mẽ bức không ngừng rút lui. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa trợn tròn, cho dù liền Chu Phương trong mắt vẻ khinh miệt cũng là càng ngày càng ít. Rốt cuộc, khi hung thú không xuất hiện nữa thời điểm, Tần Tinh bên người hung thú số lượng đã đạt đến 10.000. Thân ở 10.000 hung thú vờn quanh phía dưới, Tần Tinh âm thanh giống như sét đánh vang dội. Chu Phương, ngươi bây giờ còn có lòng tin giết chết ta 10.000 này hung thú, giết chết hồn ta thiên sao? Gào, 10.000 hung thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là đáp lời Tần Tinh mà nói một dạng, hoàn toàn bạo phát ra hung hãn chỉ ý, để cho Chu Phương kia 70.000 hung thú khí tức nhất thời vì đó hơi ngưng lại, biến đổi bất ngờ biến hóa, thật là làm cho tất cả mọi người tại chỗ có loại không thở nổi khí cảm thấy. Ai có thể tưởng tượng đến, cửu thiếu chủ trên thân vậy mà có dấu 10.000 hung thú, Hiện tại những cái kia thề sống chết bảo hộ Tần Tinh thị vệ cũng lười đi để ý tới 10 vạn này hung thú. Rốt cuộc là tộc trưởng cho cửu thiếu chủ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, vẫn là cái gì khác lai lịch. Bọn hắn chỉ biết là hôm nay mình cùng người khác có lẽ sẽ không chết. Thậm chí bọn hắn cũng nhớ lại vừa mới cửu thiếu chủ nói qua lời nói kia, sẽ để cho mình may mắn lựa chọn hôm nay, sẽ để cho mình trở thành tạo hồn tộc bên trong có tiền đồ nhất chi nhân, sẽ để cho mình phụng bồi hắn đi thẳng đi xuống, có gì không thể. Chu Phương đột nhiên lần nữa mở miệng nói, ta nói rồi, người khác đưa kém xa mình nắm giữ hảo, người khác đưa. Tần Tinh lặp lại một lần bốn chữ này, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửu vực lão giả nói, nếu như có người đem đây 7 vạn hung thú đưa cho ta, vậy có phải cũng có thể tính ta chiến công? Lão giả hơi ngẩn ra, nhưng liền vội vàng đáp, tính, vậy thì tốt. Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nâng lên chân mình, lại lần nữa nhìn về phía Chu Phương nói, Chu Phương, hôm nay, ngươi đây 7 vạn hung thú, ta muốn. Một bước rơi xuống, Tần Tinh trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cổ đối với nhân loại có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với thú loại, chính là có đến chí mạng uy áp khí tức, đó là vạn thú chi chủ, yểm thú khí tức, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.